Chiếu mục đệ nhất ngũ tác, chương 238, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nhai trống vắng, gió đêm đưa tới nhàn nhạt lạnh lẽo. Phía trước Ngụy Sĩ Lễ nói xong lời nói, phất tay áo liền đi. Phương Chi Trợ cũng không truy, tại chỗ đứng lại, xoay người, đi hướng một cái khác. Phương hướng phần lộc này hai ngày có chút xui xẻo, gặp được sự thực sự nhiều. Vốn tưởng rằng vội hai ngày, rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí. Về đến nhà lại phát hiện nữ nhi bị bệnh, yêu cầu dùng dược vừa vặn lại ăn xong rồi. Đêm quá sâu, hạ nhân có điểm không thích hợp, hắn liền tự mình ra cửa, đi đại phu nơi đó lấy thuốc. Trên đường người cũng không nhiều, hắn xa xa liền thấy được Ngụy Sĩ Lễ cùng Phương Chi Trợ, vốn định qua đi chào hỏi một cái. Ai ngờ còn chưa đi đến, hai người liền đường ai nấy đi, hắn con đường này phương hướng cũng bất đồng, lăng là ai cũng chưa đuổi kịp. Hắn đảo cũng không đáng tiếc. Cấp nữ nhi lấy dược quan trọng, khác sự những người khác, ở khác bãi tổng có thể gặp được. Hắn bước chân vội vàng, từ đường cái chuyển nhập một cái hẻm nhỏ, trực tiếp ám đi xuống ánh sáng thiếu chút nữa làm hắn cảm thấy chính mình mù. Đi phía trước đi hai bước, càng là phía sau lưng một giật mình, thiếu chút nữa hô lên tới, đã trễ thế này, loại này trên đường nhỏ như thế nào còn có người. Giang đại nhân, hộ bộ thượng thư Giang Cấp Hồng, ân, Phan đại nhân ra tới có việc a. Giang Cấp Hồng phản ứng đảo không giống hắn như vậy khoa trương, tùy ý chắp tay, chào hỏi, liền cùng hắn sai vai rời đi. Ếch, kia Giang đại nhân đi hảo. Phan Lộc phản ứng chậm một phách, hậu chi hậu giác bồi thêm một câu thăm hỏi, mới lại chuyên chú chớp mắt lộ. Vừa đi, một bên nhìn hai bên, lại bộ thượng thư cái gì cũng tốt, chính là tướng mạo có điểm hung, không hảo sống chung, này đại buổi tối không ngủ được, cũng không tìm địa phương uống rượu chơi. Chạy hẻm nhỏ đi bộ cái gì? Vì cấp nữ nhi lấy dược, hắn đi thực mau, hoàn toàn không phát hiện, bóng đêm thấp thoáng hạ, có bao nhiêu người ẩn ở trong tối ảnh theo dõi lui tới. Đều là ai người, muốn giám thị ai, ở ai nơi đó được đến cái gì tin tức, đạt tới cái gì kết quả, tồn tại như thế nào nguy cơ. Cùng hắn không giống nhau, cung tường nội hai vị xưởng công, là thật sự cảm giác được nguy cơ, bởi vì bọn họ lại gặp Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh hoành ở bọn họ nhất định phải đi qua giao lộ, tay phụ ở sau lưng, trạm tư kia kêu một cái vĩ ngạn uy vũ, mi cốt ép xuống, uy hiếp 10 phần. Đã đều hạ kém, rảnh rỗi không có việc gì, không bằng tìm một chỗ tâm sự. Hai vị xưởng công có thể làm sao bây giờ, chỉ huy sứ tự mình thỉnh người, nào dám không đi. Người chính là ở Hoàng Thành có đặc quyền, tùy thời đều có thể cầm đao tước người. Hảo ạ. Khó được may mắn lại cùng chỉ huy sứ gặp mặt. Tạp ra xem mặt đông cái kia đình hóng gió không tồi, chỉ huy sứ không bằng qua đi ngồi ngồi. Cùng khác án kiện tương quan người bất đồng, người khác mặc kệ là ở phố hẻm, vẫn là công sở, cầm y vệ đều có thể đi, đều có thể hỏi. Hai vị công công liền có điểm khó khăn, thường ở trong cung, lại ở chủ tử bên người hầu hạ, khó có nhàn rỗi, vẫn là Cửu Nghi Thanh bản nhân lại đây phương tiện chút. Đi đến tinh xảo bát giác đỉnh hóng gió, hắn xốc bào ngồi xuống, cũng không vô nghĩa, trực tiếp nhắc tới tân phát hiện thi thể canh quý. Có quan hệ người này, bổn sứ có mấy vấn đề tưởng thỉnh hai vị giải thích nghi hoặc. Cái này, tạp gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tin tức luôn luôn linh thông, cũng đừng biên nói dối nói không biết. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay điểm bàn đá, lộ ra vác ở bên hông kiếm. Bổn sứ thời gian không phong, không bằng điều thẳng thắn thành khẩn chút, cấp điểm thật đồ vật. Phú Lực Hành cùng Ban Hòa An đồng thời trầm mặc, Cửu Nghi Thanh liền lại nói, nửa tháng trước, canh quý đi hoa thuyền ngoạn nhạc, hai vị xưởng công cũng đi. Loại địa phương này, hai vị cũng thường xuyên thăm, chăm vội bên trong cũng phải đi một chuyến, nghiện không nhỏ, đều phải gặp người nào, chơi cái gì việc vui. Phú Lực Hành cùng Ban Hòa An liếc nhau. Đáy mắt ẩn có dãy rùa. Cửu Nghi Thanh đuôi mắt hơi rũ, xẹt qua bên hông chuôi kiếm. Án tử hiện tại là cái gì tình thế, hai vị đều biết được. Chiếu như vậy đi xuống, tương lai nhất định phải thỉnh hai vị công công quá một chuyến ta Bắc Trấn Phủ Tư Đại Đường. Hiện tại không nói, cảm thấy mất mặt, đãi ngày sau bổn sứ đương đường vạch trần, càng thật mất mặt, là ai? Trừ phi hai người các ngươi là hung thủ, vốn là bất cứ giá nào. Liền cái gì đều không sợ. Kia không thể, lời này ai dám tiếp, liền tính là cũng đến lắc đầu nói không phải. Phú Lực Hành lập tức nói. Trời hành vật khô thế này, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, chỉ huy sứ nhưng không thịnh hành như vậy chụp mũ. Ban Hỏa An cũng nhợt nhạt thở dài, tạp gia cũng biết Tây Sường ở bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng mấy năm nay, chỉ huy sứ ngài là biết đến, nhật tử không hảo quá, tạp gia người đều mau bỏ đi xong rồi, khác không cầu, liền cầu cái yên ổn, ra bên ngoài vừa đi đều sợ người khác nhìn thấy, như thế nào làm loại này khác người cao điệu sư. Cửu Nghi Thanh, kia hai vị liền cùng bổn sứ giảng nói rõ ràng, Phan Mạch Ngọc chết, hai người các ngươi ở Hoa Thuyền Thượng cũng liền thôi, nửa tháng trước, vì sao cũng ở, đêm đó là Phương Chi chợ bãi, một cây nho nhỏ lại bộ lang trung, không thăng quan cũng không phát tài, dường như cũng không cần cái gì thuận tiện chúc mừng lấy cớ. Này, tính, không dối gạt chỉ huy sứ, tạp gia kỳ thật chính là tưởng mua đồ vật, ngày đó là hướng về phía Canh Quý đi, không phải cái gì Phương Chi chợ. Phú Lực Hành vẻ mặt đau khổ, tạp gia cũng không biết Phương Chi chợ ở nơi đó, tạp gia cũng không nghĩ Thượng Hoa Thuyền a, hắn giải thích nói. Trong cung chủ tử nương nương thích mới mẻ ngoạn ý nhi, tất cả trang trí là muốn thường đổi thường tân, đánh năm trước nương nương liền rất thích Canh Quý dâng lên tới đồ vật, Canh Quý tâm nhãn sống, biết làm việc, chọn đồ vật ánh mắt thật sự không tồi, cũng không cần tạp gia bạc, ngươi nói tạp gia không tìm hắn tìm ai. Đương nhiên cũng không thể toàn chỉ vào hắn một cái gì đều về hắn, ngày sau chẳng phải là hắn đắn đo tạp gia, toại đến khai thác người khác chiêu số, này đây mới có. Tạp gia đi tìm kia Phàn Mạch Ngọc, không cũng vì việc này. Này trong bụng truyền tâm nhãn nhưng thật ra không thành vấn đề, phù hợp cung nhân logic, hạ khi thiên táo, nội cung thêm giảm đồ vật cũng thực bình thường. Cửu Nghi Thanh hỏi, là ngươi nhìn nương nương nên thêm đồ vật, chủ động đi tìm Canh Quý. Phú Lực Hành vừa nghe này lại là tạp thời gian vài nỉ kẻ, vẫn là hoài nghi hắn, chạy nhanh lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thật đúng là không phải, ngày ấy thiên nhiệt, nương nương muốn ăn băng, nhảy ra tới mấy cái đá bào đều không thích, nhưng thật ra năm ngoái Canh Quý dâng lên một cái không tồi, khá vậy qua khi, đa dạng không tân, nàng chỉ vào nói muốn đổi cái tân, tạp ra liền chỉ có thể lén tới tìm. Nương nương lại không quen biết Canh Quý, chính là kinh tạp ra tay, dùng không ít nhà hắn đồ vật, này hết thảy thật sự đều là trùng hợp. Tạp gia cũng không nghĩ đâm án mạng a, nhiều đen đùi. Cửu Nghi Thanh chuyển hướng Ban Hỏa An, Ban Xưởng Công Đông, Ban Hỏa An tươi cười hiền lành. Tạp gia cũng là nhìn, Canh Quý đồ vật không tồi, tất cả đều đưa đến Trường Nhạc Cung đi, cũng không thích hợp, liền lúc nào cũng nhìn chằm chằm chút. Cho nên vẫn là cung nhân phía dưới phân cao thấp sự, thượng vị già chủ tử trong mắt nhìn đến đều là đại sự, cái gì bài trí ngoạn vật. Chỉ có sự tình quan tranh sủng khi mới có thể chú ý, cái khác thời điểm chính là làm cái chơi, các nàng một câu, phía dưới liền chạy gãy chân, còn phải cho nhau hỏi thăm, cho nhau đề phòng, sợ phía trên hỏi khi chính mình không biết, càng sợ chính mình công lao bị đoạt, vị trí bị đỉnh, không thể bảo trì đầu một cái. Nhớ tới Diệp Bạch Đinh ở trên giường mở ra kia đôi trang giấy, những cái đó nhìn như lơ đãng trùng hợp, hoặc ngẫu nhiên, Cửu Nghi Thanh dương đôi lông mày. Hai vị cùng bọn họ tiếp xúc, không chỉ như vậy đi. Chỉ huy sứ ý tứ là, vì sao các ngươi tìm người khác mua đồ vật, tiếp xúc qua đi, đều là các ngươi đỉnh đầu càng dư giả đâu. Cửu Nghi Thanh ánh mắt cảm giác áp bách cực cường, Phú Lực Hành cùng Ban Hỏa An đồng thời dùng mình. Một cái mặt càng khổ, này trong cung gian nan, dù sao cũng phải sinh hoạt. Một cái khác thanh âm càng hoãn, chỉ huy sứ ngài biết, chúng ta loại người này. Phía trên đều là chủ tử, phía dưới đều là không biết bò đến loại nào đỉnh người, làm gì cũng không dám quá mức, vạn sự lưu một đường, cấp không phải người khác, là chính mình. Một đường, không chỉ đi, Cửu Nghi Thanh từ trong lòng móc ra một trương giấy, bang, một tiếng chụp ở trên bàn, đốt ngón tay một khấu, mặt trên mấy cái tên rõ ràng có thể thấy được. Bổn sứ không như vậy nhiều công phu cùng các ngươi đi loanh quanh, liền chỉ hỏi một câu, mua bán quan chức việc. Hai người các ngươi hay không có tham dự. Hai vị công công trực tiếp quỳ xuống. Phú Lực Hành thái dương nổi lên hãn. Chỉ huy sứ cơ trí, đừng biết loại sự tình này. Ở các đời lịch đại cũng không tiên thấy. Chúng ta thiên tử chiêu minh, triều chính trong sáng. Như vậy sự càng ngày càng ít. Nhưng ở thời trẻ, tiên đế còn ở thời điểm, loại sự tình này thật sự rất nhiều. Mọi người đều ở làm, chúng ta người như vậy tự nhiên cũng không tránh được. Ban Hòa An lần đầu tiên không cùng đối thủ một mất một còn giang. Con đường này đã sớm càng đi càng hẹp, không thể lại làm, cũng chính là những cái đó sách không rõ làm yêu. Chúng ta chỉ đứng bên ngoài vây nhìn hai mắt náo nhiệt, thật không như thế nào tham dự. Cửu Nghi Thanh phất phất góc áo, bình tĩnh cực kỳ. Bổn sứ đã dám tìm hai vị tới hỏi, tất nhiên là trong tay có đồ vật, hai vị nguyện ý nói nhiều ít, chính mình đánh giá, chẳng qua ngày sau đại đường phía trên, nhưng chớ có quái bổn sứ vô tình. Hai vị sưởng công toàn trong lòng nội thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ liền biết, đánh năm trước 7 tháng, vị này chỉ huy sứ trời giáng Bắc trấn phủ tư, ngắn ngủn thời gian đem Cẩm Y vệ thống trị trên dưới thỏa đáng, như thùng sắt giống nhau. Lập công vô số, không chỉ có đủ loại quan lại không dám chọc, liền ba tánh dân tâm đều thu, có thể thấy được này lợi hại. Bọn họ đã sớm biết, chính mình này thân phận, ngầm trải qua những cái đó sự, tương lai nào ngày tất sẽ có thanh toán một ngày, này một năm tới, phía trên chủ tử nương nương đều tránh đi mũi nhọn, càng ngày càng thấp điều, bọn họ loại này trước cửa cầu tất là chèn ép trọng điểm, cho nên mới thời thời khắc khắc cân nhắc, xem đối phương bản lĩnh. Đánh giá chính mình xương cốt cân lượng, nếu có thể bế lên đùi liền quá tốt. Hiện tại nhân gia hỏi đến trước mặt, không nói, sao có thể. Nhiều lắm là cất giấu một chút, không nói như vậy toàn. Diệp Bạch Đinh nhìn hai ngày tân tăng hồ sơ tin tức. Án tự ở cha, tin tức cũng càng ngày càng phong phú, tỉ như người chết nhân vật quan hệ, xã giao mạch lạc, cùng án kiện tương quan người hay không có càng nhiều lui tới. Mắt ở nơi tối tăm đồ vật một chút bị khai quật, bị thấy. Diệp Bạch Đinh một bên cẩn thận phân tích sửa sang lại, một bên ra bên ngoài đưa ra mới nhất phương hướng kiến nghị. Nhưng án tử đến nơi đây, cũng không có hoàn toàn trong sáng. Hắn có thể nhìn đến chút phương hướng, lại cũng có không nghĩ ra vấn đề. Chính mình cũng đang chờ đợi đáp án phá giải. Trên bàn một đống hồ sơ lý xong, sau giờ ngọ có chút nhàn rỗi. Diệp Bạch Đinh nghĩ, đi Trúc Chi lâu xem tỉ tỉ. Lúc này trong lâu không vội, thính đường tĩnh thực, trên bàn triển khai một loạt hộp đồ ăn, Diệp Bạch Thược đang ở cấp song bào thai làm điểm tâm. Diệp Bạch Đinh duỗi tay đoạt một mâm làm tốt đặt ở bên cạnh chờ lượng lạnh, đoan đến chính mình trước mặt ăn. Trạng vãng muốn đi xem song bào thai, Diệp Bạch Thược thuận tay cấp đệ đệ xách hồ nước ô mai. Bọn họ nếu là giống ngươi khi còn nhỏ như vậy ngoan thì tốt rồi, thiên bộ dáng giống, tính tình lại tùy ngươi tỷ phu. Mỗi ngày không cho ta bớt lo, này không, lại gây hòa, gọi người ta trưởng quái đến ta trước mặt, ta không được bồi cái không phải. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, thực phiền toái, nếu không ta bồi ngươi đi một chuyến, không cần, ngươi kia cũng vội, sự không lớn, ta chính mình có thể xử lý, ngươi ngồi này bồi ta trò chuyện liền hảo. Tỷ phu cũng ở vội, ta hảo chút thiên không gặp hắn, vội là có điểm vội, bất quá cũng không phải không hồi quá ra. Chính là thời gian hồi hồi đều đã khuya, không có gì cơ hội cùng ngươi gặp mặt. Diệp Bạch Thược mỉm cười, được rồi, không cần lo lắng cho ta, thật muốn có việc, ngươi cùng ngươi tỷ phu, ta đều phải chiêu đến bên người tới. Diệp Bạch Đinh khẽ ừ một tiếng, hắn kỳ thật biết tỷ phu đang làm gì, trên bàn kia một đống hồ sơ tin tức, trừ bỏ án tử tương quan, còn có Yến Ngưu Mạn bên kia tiến triển, tự cũng có tỷ phu, chẳng qua tương đối cơ mật. Không có phương tiện ra bên ngoài nói. Cùng Yến Ngưu Mạn giống nhau, tỷ phu tiến triển cũng thập phần thần tốc, đều mau bỏ đến quản người vị trí, tương lai nhưng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghe tỷ tỷ nhẹ nhàng nói việc nhà, ứng thượng một hai câu, hoặc giúp tỷ tỷ bãi cái bàn, lấy cái đồ vật, lại bị chụp tay, nói khó coi, làm hắn ngoan ngoãn ngồi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Cuối cùng chỉ có thể câu được câu không uống nước ô mai, khuỷu tay trống ở trên bàn, xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Flow, thời tiết lại nhiệt, trên đường cũng không tránh được người đến người đi, mỗi người một đầu hãn, có làm trượng phu đau lòng thê tử, không gọi thê tử lấy bất cứ thứ gì, sở hữu vật cái toàn đặt ở chính mình đẩy xe cút kít thượng, chói cao cao, thê tử không ngừng cấp trượng phu lau mồ hôi, lại nghĩ trong nhà lão nhân hài tử, dừng không được lên đường. Liền lặng lẽ đứng ở sườn biên một chút, nhìn như sức lực không đủ, mượn lực chạm hành, kỳ thật ở lặng lẽ hỗ trợ đầy. Có lão gia gia thu quán, mang theo tôn tôn về nhà, chậm rãi nương mát mẻ đi, hải tử quá tiểu, đi chậm, sức lực cũng không đủ, có điểm đi bất động. Lão Gia Gia liền tưởng bối muốn ôm, đáng tiếc tuổi lớn, xách theo đồ vật, chân cẳng cũng không tốt. Tiểu Tôn Tôn hiểu chuyện thực, phi nói muốn chính mình đi, nháo nhưng tùy hứng, kỳ thật tay nhỏ túm Gia Gia góc áo, sợ hắn té ngã. Còn có không biết cái nào gia đình giàu có hạ nhân chọn mua, xuyên thoạt nhìn phong cảnh thể diện, vội lên cũng thật sự hấp tấp, trên người quần áo đều thạp thấu, còn sầu không mua xong đồ vật, có tiền cũng không biết hướng nào chạy chân đặt mua. Nhân gian trăm thái, các có các khó, thật lâu không nghe được đệ đệ đáp lời, Diệp Bạch Thược nhìn mắt ngoài cửa sổ, thở dài. Ai, đều không dễ dàng, nàng nói lên lúc này song bào thai chọc hỏa, hai gấu con chính mình lăn lộn không đủ, lôi kéo lớp học cùng trường một khối chơi, hai người bọn họ có thể chơi cái gì, leo lên nóc nhà lật ngói, xuống nước sờ cá, thượng thiên hạ địa không có gì bọn họ không dám làm, tuổi này nam hài tử đều chắc nịch, bướng bỉnh. Người tiểu nam hài cũng không cự tuyệt, theo chân bọn họ chơi vui vẻ, chính là đâu, quần áo hỏng rồi, lên cây khi xé ra lão đại khẩu tử, không thể xuyên, nhân gia cha mẹ liền không làm, tìm ta giảng đạo lý. Bọn họ đọc thư viện, người cũng biết, vẫn là chỉ huy sứ hỗ trợ cấp tìm, phu tử nhóm có thực lực, đối học sinh cũng có yêu cầu, không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến, muốn khảo thí, nghiêm đâu, nhà ta này hai tuy nghịch ngợm, không yêu đọc sách. Đầu óc lại tùy chúng ta cha, có điểm tiểu thông minh, việc học gì đó còn xem qua, nhưng có chút người đi vào cũng không dễ dàng, thật sự là nỗ lực thật lâu. Kia gia trưởng cùng ta ý tứ trong lời nói hải tử không dễ dàng, nói chính mình không dễ dàng, nghèo non nửa đời, đi vào như vậy thư viện, dù sao cũng phải mọi thứ thể diện, cả nhà cắn nha cung, cấp hải tử xuyên hảo, dùng hảo. Này mùa hè hảo nguyên liệu, đều kiều quý. Bọn họ lại chọn kia quý nhất mua. Ta nói thật, không rắn chắc, lúc này thật đúng là không thể quá quái xong bào thai. Tiểu hài tử chơi lên làm sao có phổ, chỉ nửa ngày liền không được. Người đều còn không có mệt đâu, quần áo trước hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia trưởng tìm ta bồi, lại khóc lại nháo nói nguyên liệu nhiều quý. Ta cũng không biện pháp, tổng không thể nhân điểm bạc cùng người khác kết thù. Liền bồi, ta cùng ngươi nói. Quần áo trên người thật rất quý, đều đỉnh ta mùa đông một kiện tốt nhất hàng ra, ta liền chưa cho xong bào thai đặt mua quá như vậy quý quần áo, bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ, đúng là trường vóc dáng thời điểm, vốn dĩ kích cỡ thượng liền dễ dàng đoàn, xuyên không được lãng phí, còn bướng bỉnh, quần áo rất xấu mau, ta suy nghĩ cũng không cần thiết, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, ngày thường đều là cái gì nguyên liệu rắn chắc thoải mái, cho bọn hắn xuyên cái gì. Thật đúng là nhất thời không nghĩ tới nhà người khác cái này coi trọng thái độ. Vốn dĩ đâu, việc này đến này tính xong rồi. Quần áo ta cũng bồi, nhà người khác trường cũng tiếp nhận rồi. Nhưng chuyện này ở thư viện truyền khai. Hải tử khác không muốn mang đứa nhỏ này chơi. Nhân bị trong nhà trưởng bối nhắc nhở quá. Nói đứa nhỏ này trên người quần áo quá quý. Nếu là không cẩn thận cấp lộng hỏng rồi. Ngày này thiên nhưng bồi không dậy nổi. Diệp Bạch Thược cảm thán. Trong thư viện những cái đó hài tử ta đã thấy, có chút thật sự rất có tài hoa, tương lai nhưng kỳ, khá vậy thật sự trong nhà rất nghèo, quần áo đều tẩy trắng bệch, còn thực quý trọng xuyên, người nói bọn họ không nghĩ cùng cái này tiểu nam hài chơi, tính sai sao? Bọn họ cũng không có chán ghét tiểu đồng bọn, chỉ là bận tâm trong nhà điều kiện, chỉ có thể như vậy tuyền. Nhưng người nói này tiểu nam hài cha mẹ, liền hoàn toàn sai rồi sao? Nhà hắn thời trẻ điều kiện cũng không tốt, cũng chính là mấy năm nay phát tích, thật vất vả có thể có một cơ hội, đem hài tử bồi dưỡng ra tới. Cả nhà lặp khẩn lưng quần, chờ ngóng trông hài tử trưởng thành, đem sở hữu hết thảy đều cho hắn, sở hữu tốt nhất đều cho hắn. Ngươi có thể nói này phân tâm tư không đủ, không tốt. Người nghèo hao hết thảy sức lực, bất quá tưởng cơm no áo ấm, có thể hào hào tồn tại, có một ngày ăn no mặc ấm. Liền sẽ muốn ăn càng tốt, xuyên càng tốt, ăn được mặc xong rồi, liền nghĩ đến người tôn trọng, muốn hỗn càng tốt vòng, tốt nhất ra cửa liền có người cho chính mình cúi đầu khom lưng, đi theo làm tùy tùng. Người này tâm A, liền không cái đầu, Diệp Bạch Thược đem điểm tâm trang bàn, nhất phân đến hộp đồ ăn. Ta kỳ thật có thể lý giải đại nhân, đều là vì hài tử, khá vậy có điểm lo lắng này tiểu nam hài, hắn không có làm sai bất luận cái gì sự. Chính là cùng tuổi tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, nghịch ngợm điểm, lúc sau lại khả năng rốt cuộc giao không đến bằng hữu, lại nơi nào sai rồi đâu. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào, ngày sau sẽ đối này đó, họa y, mâu thuẫn vẫn là truy đuổi, về sau hội trưởng thành như thế nào người. Mỗi lần cùng tỷ tỷ nói chuyện phiếm, Diệp Bạch Đinh Tổng có thể có không giống nhau thu hoạch. Tỷ tỷ là mẹ người, lưu việc nhà, rất nhiều đều cùng hài tử có quan hệ, tự thân thể ngộ tự hỏi cũng là, chạm vị trí bất đồng, góc độ cũng bất đồng, hoàn cảnh đối người cải tạo lệnh người thổn thức. Nhưng Diệp Bạch Đinh ở này đó lời nói, vẫn là thấy được càng nhiều đồ vật. Tỷ như đứa bé chết cha mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là vì hài tử hào, tường cấp hài tử càng tốt hết thảy, nhưng người nghèo chợt phú, tâm thái là yêu cầu thích ứng thay đổi, tỷ tỷ thiện tâm, nói thực khách khí, để lại đường sống, nhưng hắn có thể nghe ra tới nội bộ che giấu kia bộ phận, cấp hài tử càng tốt đồ vật, nhịn không được khoe ra. Trương Dương cùng hèn mọn, đối vòng khát thiết dung nhập. Này đối cha mẹ ước chừng là coi thường trong thư viện nghèo học sinh, cho rằng hài tử cùng những người này giao không kết giao không có gì quan hệ. Tỷ tỷ như vậy, phố phường lão bản nương, không quá nhiều bối cảnh, cũng không cần quá coi trọng, quan hệ không hảo liền không tốt. Nhưng hài tử mặc tốt quần áo, chính mình mặc tốt quần áo, là có thể cùng đồng dạng xuyên hoa phục nhân gia lui tới. Từ bỏ, hạ mình kết giao, hướng về phía trước xã giao, dung nhập càng cao quý vòng, đây mới là bọn họ chân chính truy đuổi đồ vật. Khả năng thật lâu về sau, thời gian sẽ giáo hội chúng ta khắc chế, nhưng dục vọng hai chữ, bản thân không có cuối. Nó luôn là sẽ bị đủ loại cảm xúc dục sinh ra ở đủ loại trong hoàn cảnh, mỗi thời mỗi khắc, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không tồn tại, đủ rồi, này hai chữ, luôn có tân gấp gáp cảm. Luôn có tân động cơ, cho ngươi đi, lựa chọn giao dịch. Cũng không phải khổ quá khó quá, liền càng hiểu thấy đủ thường nhạc, có chút người khả năng lúc nào cũng cảm giác được thiếu thốn, được đến đồ vật cũng không đủ để cho bọn hắn cảm giác an toàn. Tỷ tỷ ngươi vội vàng, ta đi trước, có việc nhớ rõ làm người đến Bắc Chấn Phủ tư truyền lời, không được sợ phiền toái, ta một chút đều không phiền toái. Lời nói đều còn chưa nói xong, người liền chạy. Diệp Bạch Thược cũng chưa ngăn lại. Đứa nhỏ đòi, đều lớn như vậy, còn hấp tấp bộp chộp, đều còn không có kêu hắn xem xiêm y nguyên liệu đâu. Diệp Bạch Thược tầm mắt lướt qua rèm châu, kia phía sau phóng cấp đệ đệ làm quần áo mới nguyên liệu, đều là nàng cho người khác chuẩn bị nhận lỗi khi, thuận tiện chọn, tất cả đều là hảo nguyên liệu, nhan sắc cũng thích hợp. Xuân đệ đệ sợ là vội, hắn sinh nhật mau tới rồi. Bất quá cũng còn có thời gian, tới cập. Từ từ tới đi. Diệp Bạch Thược vội xong một buổi trưa, điểm trên bàn hộp đồ ăn, nhiều hai hộp, liền tùy tay điểm cá nhân lại đây. Này một không chú ý, lại làm nhiều, phóng lâu rồi muốn hư, nhiều lãng phí, cấp Bắc Chấn Phủ Tư đưa hai hộp. Chạy đường tiểu tử xem thật thật, này nơi nào là không chú ý làm nhiều, rõ ràng là nắm lấy lượng, cố ý cấp thiếu gia làm hai phân đâu, này thủ vinh chính là độc nhất phân, liền nhà mình chủ tử gia đều không có. Quay đầu lại trở về sợ là lại đến cùng lão bản nương khóc đâu. Diệp Bạch Đinh trở lại Bắc Chấn Phủ Tư, nhanh chóng tìm kiếm trên bàn đồ vật. Chỉ huy sứ đưa về tới tin tức đâu, ta nhớ rõ ở chỗ này. Một hồi luống cuống tay chân, đầu tiên là cùng trên bàn trang giấy phân cao thấp, lúc sau lại có tân tin tức hồ sơ đưa về tới. Trên bàn tích càng ngày càng nhiều, hắn liền phân ra tâm thần một lần nữa xử lý. Thời gian không biết qua đi bao lâu. Có thể là một cái buổi chiều thêm một buổi tối, cũng có thể là lại thêm một ngày, tóm lại phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cúi đầu nghe trên người hương vị, thật sự nhịn không nổi, đi tắm rửa một cái. Nhưng mệt chết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ tắm phòng ra tới khi, thân Khương đã trở lại, trên vai đắp miếng vải, trên tay bưng cái bồn, không biết với ai trong tay đoạt, cùng hắn khí chất hoàn toàn không đáp, nhìn đến Diệp Bạch Đinh, cái kia ngáp. Ta không được thiếu gia, bên ngoài sự cha không sai biệt lắm, đợi lát nữa xem có thể hay không phân tích điểm cái gì ra tới. Ta muốn trước hướng cái lạnh, ngủ một giấc, trong chốc lát chỉ huy sứ trở về nhớ rõ kêu ta. Hắn khi nào trở về, nói là một canh giờ, hẳn là nhanh, hảo, kia thiếu gia trong chốc lát nhất định kêu ta a, ta sợ ngủ quên. Ân, Diệp Bạch Đinh trở lại phòng, đem tin tức hồ sơ phân loại phóng hảo, đi bếp hạ muốn đồ ăn. Mới lại trở về, ngồi ở cửa sổ hạ, nghiêm túc phiên tân đưa tới trang giấy. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tiệm nghiêng, Mặt trời chiều ngã về tây, ở hắn bên người phô một vòng vầng sáng, nhợt nhạt, nhàn nhạt, như nước mang, lại tựa châu quang, lẳng lặng ánh mặt trời hạ, phảng phất năm tháng đều đi theo ôn nhu lên. Cửu Nghi Thanh khi trở về, nhìn đến chính là này bức họa mặt, phía trước cửa sổ người nghe được thanh âm, thấy hắn đã trở lại, hơi hơi mỉm cười, mặt mày đựng đầy ánh mặt trời, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Người đã về rồi, ân, Cửu Nghi Thanh bước đi vào phòng, bàn tay xoa Tiểu Ngỗ Tác mặt, hơi hơi cúi người. Ta yêu cầu ngọt một chút, Diệp Bạch Đinh khó hiểu, ân, ăn dược, thực khổ, Ngô, Diệp Bạch Đinh trong tay hồ sơ cũng chưa buông ra, cái này hương vị. Giống như thực đạm, người giữa chưa ăn khổ dược, hiện tại mới yêu cầu ngọt. Buổi tối còn muốn ăn, Cửu Nghi Thanh ngón tay cọ qua hắn bên môi, tiếng nói hơi khàn. Trước tiên ngọt một chút, đến lúc đó liền không khổ. Diệp Bạch Đinh, thiếu gia ta tới, chỉ huy sứ có phải hay không trở về? Một cái, tự còn chưa nói xong, thân Khương Cương ở hiện trường. Kia cái gì, ta có phải hay không tới sớm? Cửu Nghi Thanh mặt mày lạnh lùng, thí thiên hộ, làm việc như thế tích cực, bổn sứ có phải hay không nên cấp chút ban thường? Thân Khương Hảo Huyền quỳ xuống đi, đừng, ngài chỉ cần đừng đem ta đánh trở về làm bách hộ, như thế nào phạt đều được, thật sự, ta nhận. Người hù dọa hắn làm gì? Diệp Bạch Đinh lôi kéo Cửu Nghi Thanh ngồi xuống, ngón tay dẫn hướng một cái khác chỗ ngồi. Đồ ăn lập tức liền tới, ăn xong rồi chúng ta liền nói án tử, nhưng không có thời gian chậm trễ. Là, Thân Khương theo tiếng dứt khoát, đồ ăn cũng thực mau liền thượng, hắn hồi quá vị tới. Minh Bạch vừa mới kỳ thật cũng không tính quấy rầy, thật đúng là không có gì thời gian chơi khác, chỉ huy sứ cùng thiếu gia vốn cũng tính toán. Còn là không thích hợp, rõ ràng hắn rất đói bụng, trong chén đứng đắn cũng là cơm, vì cái gì vẫn là cảm thấy có điểm điểm nị, chỉ huy sứ cùng thiếu gia không khí. Cúi đầu, ăn chính ngươi, đừng nhìn, Thân Khương gió cuốn mây tan mà cơm nước xong, thấy đối diện hai người cũng thực mau kết thúc chiến đấu, thần sắc cũng đứng đắn. Mới thanh khụ hai tiếng, lôi ra tiểu bạch bản, lấy ra bút than, sở hữu chuẩn bị công tác làm đủ. Kia chúng ta này liền bắt đầu. Cửu Nghi Thanh, có thể, Thân Khương nhanh chóng ở tiểu bạch bản thượng viết xuống mấy cái tên, người chết, cùng sở hữu án kiện tương quan người. Thiếu gia ngươi xem, những người này giống như liền bên ngoài thượng điểm này, nhận thức, không quá tục, quan hệ, đúng không? Hắn một bên họa tuyến, một bên nói chuyện. Người xem ta biến cái ảo thuật a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay nhanh chóng động tác, hắn đem mọi người đường cong, đều hư hư liền tới rồi Diêu nương tử bên này. Diêu nương tử hiện tại là không tiếp khách, nhìn như cùng tất cả mọi người không quá thục, chỉ là bình thường khách nhân cùng tú bà quan hệ, bãi thượng tiếp đón đánh nhiệt tình, trang thục, kỳ thật không có gì ân oán tình thù, đúng không? Nhưng ở nàng ở không có thu thẻ bài trước. Đứng đắn là muốn tiếp khách, nơi này mọi người, bao gồm người chết, đều từng là nàng nhập mạc chi tân. Quảng cáo, cách chương.